Nếu tôi gửi tặng người một cuốn sách, chương 61, chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Hy rời tay khỏi bàn phím, nắm thật chặt cô căn bản không thể tập trung gõ phím được, thở dài một tiếng rồi đành cầm lấy điện thoại ở bên cạnh. 6 giờ rưỡi, trời tối hẳn rồi, không biết Tân Hòa đã về hay chưa? Cô gọi thử, Tân Hòa không nghe máy, đứng dậy, đến cạnh cửa sổ sát đất. Chẳng biết từ lúc nào mà ngoài cửa sổ đã có những hạt mưa lất phất, nhìn kỹ còn thấy bông tuyết thưa thớt. Ninh Hy mở phần mềm dự báo thời tiết, nhiệt độ bên ngoài đã là 3 độ. Cô bèn khoác áo khoác, ra ngoài xuống thang máy đi đến tầng 20, ấn chuông cửa. Cũng không có ai ra mở cửa, cô dừng một chút, bèn đưa tay ấn mật khẩu rồi bước vào. Tân Hòa, Hòa à, tìm một vòng, Tân Hòa không có ở nhà. Cô lại gọi điện thoại. Vẫn không có ai trả lời. Ninh Hy nhíu mày lại, lo lắng, cô mở lịch sử WeChat ra, nhắn tin cho Tân Hòa. Về chưa em, cứ chờ như thế cũng chẳng làm được gì. Cô đứng dậy mặc áo khoác bước ra ngoài, bỗng nhớ đến một người. Tìm được WeChat của Hàn Khai Lượng, cô quyết định gọi điện thoại cho cô ấy. Sau 3-4 hồi chuông, Hàn Khai Lượng bắt máy, cô ấy có hơi kinh ngạc. Cô Ninh, chào cô, Đường Đột gọi điện có hơi. Không sao cả, cô có việc gì sao? Là như thế này, tôi gọi cho Tân Hòa mà không được. Chiều nay em ấy nói với tôi là muốn ra ngoài nhưng lại không nói rõ là đi đâu. Tôi nghĩ có lẽ cô sẽ biết em ấy đi đâu. Hàn Khai Lượng ồ lên. Hôm nay là giỗ mẹ em ấy không nói cho cô biết à? Ninh Hy ngẩn ra, đầu óc vang ong ong. Không có, ngực cô thắt lại, giọng khàn khan. Ở đầu dây bên kia, Hàn Khai Lượng cũng yên tĩnh một lúc. Dường như có thể nghe thấy tiếng ia của trẻ con bên phía cô ấy. Sau đó dường như Hàn Khai Lượng đã đứng dậy đi vài bước, không gian xung quanh cũng trở nên yên tĩnh hơn. Cô Ninh, nói thật thì tôi cũng không rõ tình trạng của cô với Tiểu Hòa thế nào, nhưng mà... Em ấy thật sự rất là thích cô, tôi cũng chẳng rõ cô nghĩ gì, em ấy không nói chuyện quan trọng như thế cho cô khẳng định là có nguyên nhân trong đó, tôi còn nghĩ là hôm nay cô sẽ đi cùng em ấy đấy. Hàn Khai Lượng thở dài một tiếng, cô Ninh này, cả hai lần em ấy cần cô nhất thì cô đang ở đâu? Ninh Hy cắn môi, gương mặt nóng rát, như bị người cho vài bạt tai. Thứ cho tôi lắm miệng, mong cô đừng để bụng, tôi thật lòng xót cho Hòa của bọn tôi. Em nó không còn người thân, tôi và Lão Ngô chính là người thân của em ấy, trước kia Chu Yến đã làm em ấy tổn thương rất nhiều, cũng may mà em ấy dứt khoát rõ ràng. Bây giờ chúng tôi thật sự mong em ấy tìm được một người thật lòng thương em ấy, biết quý trọng em ấy. Cúp máy, Ninh Hy ôm mặt một lúc, rồi lại ngửa mặt lên trời hít thật sâu. Cô cầm điện thoại đi xuống lầu, cô xuống thang máy đến gara, đi đến vị trí xe mình đang đỗ. Khi cô đang vươn tay ra đột nhiên lại khựng lại xoay người nhìn chung quanh một vòng. Bỗng nhiên, ánh mắt cô lóe lên, thấy xe của Lương Tân Hòa. Cô ấy đã về. Nhưng sao lại không liên lạc với cô? Cô ấy đi đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Tâm trạng Ninh Hy rối như tơ vò, đau buồn khổ sở. Cô thở hắt ra, định thân, trước tiên tìm một vòng quanh gara, vừa tìm vừa bấm số điện thoại. Lần này, sau hồi chuông dài là tiếng tổng đài máy móc thông báo tắt máy. Có thể là hết pin, cũng có thể nguyên nhân khác. Ninh Hy xê ấn môi dưới, nghĩ, quay lại xe mình lấy ô, rồi vào thang máy lên tầng 1. Lương Tân Hòa ra khỏi quán cà phê trong khách sạn, một đường tăng tốc về lại nội thành, trên đường đi luôn cố nhịn khóc, không cho nước mắt rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không khóc vì chuyện với Chu Yến, mà là vì nhớ lại mẹ mình trước khi qua đời khó nhọc nắm tay Chu Yến phó thác mình, rồi lại đưa mắt nhìn mình. Lo lắng, không nỡ, và cả sợ hãi. Khi đó cô còn nắm tay mẹ nói với bà là không sao, mẹ ơi em ấy sẽ không phụ lòng con. Chúng con sẽ tốt mà. Lúc đó cô không dám nhìn vào mắt mẹ. Giờ đây nghĩ lại, có lẽ mẹ đã sớm dự liệu là chuyện tình giữa cô và Chu Yến sẽ có biến cố, nên bà mới sợ hãi như thế. Bà sợ cô sẽ không chịu đựng nổi, sẽ gục ngã, sẽ đau lòng, mà bà lại không có cách nào ở cạnh cô. Khi mẹ cô đi bà đã không nỡ đến mức nào đây? Lương Tân Hòa dừng xe bên đường, khóc một trận. Hạt mưa hợp tình rơi xuống cửa kính trước xe vang lên tiếng lắc rắc. Làm nhòe đi đôi mắt của cô. Khóc một hồi ven đường, nên khi quay về tiểu khu trời đã tối. Cô lại ngồi thêm một lúc cho cảm xúc bình tĩnh lại, cầm điện thoại lên mới phát hiện là đã hết pin, định về nhà sạc pin, nhưng khi vào thang máy lại thấy hơi đói bụng. Không thể không ăn cơm, phải chăm sóc bản thân thật tốt. Cô ra khỏi lầu 1, dự tính ra ngoài ăn gì đó lấp bụng, thế mà đi một đoạn rồi mới nhớ điện thoại mình đã hết pin, cơ bản không thể thanh toán được. Không có tiền mặt, lại chẳng mang dù, mưa lẫn bông tuyết bất chợt không kịp đề phòng tấp vào cô. Cô đứng ngơ ngác một lúc rồi mới chạy khỏi nơi đó. Đèn đường ảm đạm, mưa rơi lạnh lẽo, cô chạy đến trước cửa tòa nhà, cả người run lên, tầm mắt nhòe hơi nước, hai bên huyệt thái dương đau nhói. Không thì về rồi tính tiếp vậy, cô chậm chạp nhón chân xem thử từ chỗ này đến khu mình ở còn bao xa, cơ thể không ngừng run rẩy, lạnh quá. Lương Tân Hòa đưa tay vuốt mặt, găng tay cũng dính nước, chỉ trong khoảng thời gian ngắn thôi mà ngày càng khốn khổ. Lương Tân Hòa không khỏi cười lên, lại cuộn khóe môi, ánh mắt ngơ ngác ngấn nước. Không thì tìm cô ấy vậy, nhưng không biết cô ấy có đang viết gì không, liệu có làm phiền cô ấy không? Tân Hòa, Lương Tân Hòa sửng sốt, còn tưởng rằng mình bị ảo giác, chờ thấy rõ, Ninh Hy đang cầm rủ đi tới trước mặt cô. Cô ấy áo khoác còn không chỉnh tề, tóc rối, dưới chân lại là một đôi dép lê trong nhà. Lương Tân Hòa nhìn thoáng qua đôi dép của cô ấy, cười ngây ngô. Chị mang thế này ra ngoài à? Ninh Hy đến gần, nhìn thấy mặt mũi Lương Tân Hòa dính mưa, trên vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày của cô lộ rõ sự đau lòng. Tay cô nhấc lên, chỉ giây tiếp theo hơi ẩm đã bao trùm lấy người cô. Về nhà trước đã, Ninh Hy xoa xoa đầu Lương Tân Hòa, một tay ôm cô, tay kia nghiêng dù đưa về phía cô. Hốc mắt Lương Tân Hòa lập tức nhòe đi. Cô chớp mắt gạt nước, mỉm cười gật đầu với Ninh Hy. Dạ được, cách chương.